Trương Tử Tinh đối với Long Cát công chúa sớm đã tính toán từ mấy năm trước. Thủ đoạn lớn nhất của hắn đó chính là đem nữ nhi Bao Yến của Hoàng Thúc gả cho Hồng Cảm, rồi cho gia nhập Hoàng Thất. Theo như lễ nghi, Hồng Cẩm Trư công chúa và thị thiếp hiện tại ra không được kiếm thêm người khác. Chiêu này đã hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Hồng Cẩm rồi. Long Cát công chúa cũng như Tam Tiêu nương nương trong nguyên tác đều được Trương Tử Tinh thập phần tiếc nuối. Hơn nữa lại có thể giúp hắn nhanh chóng thu được tứ đại linh khí tấn cấp huyền tiên. Cho nên lần này đối với Long Cát công chúa phải lấy bằng được. Giống như trong tưởng tượng, Long Cát công chúa quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luôn. Khí chất mờ ảo, ngũ quan cùng dáng vẻ tuyệt mỹ có thể xếp vào một trong những đai mỹ nữ mà Tử Tinh từng gặp. Nhưng Trương Tử Tinh cảm giác lớn nhất không phải là xinh đẹp, mà là lạnh. Cảm giác lạnh như băng. Trương Tử Tinh không khỏi liên tưởng đến sự lạnh lùng của Tây Vương Mẫu. Thiếu chút nữa cũng nhầm Long Cát công chúa phải là nữ nhi của Thiên Giao. Long Cát công chúa hờ hứng nhìn Trương Tử Tinh. Đôi mắt sáng ngời không nhìn ra một chút tình cảm nào cả. Không đợi Trương Tử Tinh mở mồm, đã lạnh nhạt nói: là người phương nào phái ngươi tới đây? Trương Tử Tinh ngạc nhiên nói: tại sao đạo hữu lại nói như vậy? Làm gì có người phái bần đạo tới đây? Bần đạo ngẫu nhiên tới đây vì thích thúc phong cảnh nơi đây mà cảm thụ nhạc lý. Long Cát công chúa căn bản không cần nghe hắn nói hết đã ngắt nói: ta không muốn nghe những từ này, ta chỉ hỏi ngươi có phải mẫu hậu sai ngươi đến đây. Ngươi có thể về bẩm báo mẫu hậu, ta sẽ ứng kiếp nơi trần thế, không cần bất cứ kẻ nào giám sát ở bên cạnh. Nếu ngươi còn dám ở lại chỗ này, đừng trách ta vô tình. Trương Tử Tinh vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng hiểu ra mình đã bị hiểu lầm thành người của Giao Trì Kim Mẫu phái tới. Nhưng theo như lời nói của Long Cát công chúa thì đối với vị thiên đình sứ giả này khẩu khí có vẻ bất thiện. Lúc trước hắn vẫn lo mình kết thù với Hảo Thiên sẽ làm ảnh hưởng tới việc Long Cát công chúa. Hôm nay xem ra không phải như vậy. Long Cát công chúa và Giao Trì Kim Mẫu tột cùng là có ẩn tình gì không muốn người ta biết. Mẫu hậu cái gì? Trương Tử Tinh tâm tình biến đổi, cười nói: bần đạo là hải ngoại tán tu, căn bản không biết cái gì là giám sát trần thế. Nghe lời của đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu là tông thất gì đó phải không? Long Cát công chúa thấy hắn không thừa nhận, đôi mắt đẹp hàn quang đại thịnh. Một tiên tiên lực âm lạnh từ từ tản ra. Trương Tử Tinh nhất thời cảm thấy lạnh thấu xương, có cảm giác như chót cưới hổ rồi khó xuống. Nhưng cũng không thể thừa nhận thân phận thiên đình sư giả kia, chẳng còn biết làm gì hơn đành cứng đầu đến cùng. Lập tức mang lực lượng kim tiên trung ra ra chống đỡ tiên lực âm hàn kia. Bích Vân đồng tử thấy hai người như cung đắc dương, kiếm rút khỏi vỏ, thần thái khẩn trương vội kêu lên: ngươi tột cùng là tiên nhân phương nào, dám vô lễ với Long Cát công chúa? Hừ, nếu nàng ta là công chúa gì đó, ta đây cũng là đương kim thiên tử. Ta cũng không biết ngươi nói đến mẫu hậu dù quái nào đó ở phía sau. Các ngươi thân phận có người chống lưng phía sau muốn áp bức ta phải không? Ta tuy yêu thích nhạc lý, nhưng cũng không phải người dễ bị uy hiếp. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất ra một thanh kim kiếm. Thanh kim kiếm này sát khí cường đại, cơ hồ áp bách Bích Vân đồng tử nói không ra lời. Nhưng câu nói ban đầu lời nói thật lại làm cho con mắt Long Cát công chúa chớp động, thu liếm tiên lực.

quy. E. Nơ. Cả. Hơn. À. Nào gãi chúng cháu ngứa lập tức chuyện bá nha. Tử kỳ biến thành chuyện xưa kể lại. Gọi là chuyện xưa nhưng thực ra đây là câu chuyện của hậu thế bị hắn biến thành câu chuyện của tiền nhân lại còn thêm thắt vài chi tiết cho thêm phần kịch tính. Câu chuyện bá nha. Tử kỳ kể về bá nha vì cái chết của tử kỳ mà đập vỡ cây đàn. Cả đời thề không gảy đàn nữa. Mà khúc nhạc của bá nha cũng thất truyền từ đó. Đây cũng là lý do hôm nay hắn nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn phong cảnh hữu tình. Cho nên cảm khái sáng tác ra cầm khúc này. Bích Vân đồng tử nghe xong câu chuyện cũng cảm thán không thôi. Về phần Long Cát công chúa vẻ mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt cũng mang vài phần xuất thần. Thản nhiên nói một câu. Nguyên lai là có duyên cớ như vậy, đáng tiếc ta tư chất ngu độn, chỉ sợ phụ kỳ vọng của đạo hữu rồi. Bích Vân đồng tử thật sự rất thông minh, mở miệng nói lão sư phụ vừa kể khúc nhạc của bá nha kia tâm ý là từ trong sơn thủy mà ra. Còn tử kỳ nghe nhạc mà cảm ngộ được tình ý trong đó rồi thành chi âm. Hôm nay lão sư phụ ở trong Phượng Hoàng Sơn cùng dựa vào phong cảnh núi non rồi ngộ ra khúc nhạc này. Không bằng gọi là khúc sơn thủy đi được không? Sơn thủy. Chữ đó cùng tích xưa quả là hợp tình hợp ý. Nhưng chỉ hiềm chưa diễn đạt đủ ý trong đó thôi. Trương Tử Tinh hơi gật đầu vuốt cằm tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì bần đạo mạo muội thêm vào hai chữ gọi là cao sơn lưu thủy đi. Bích Vân đồng tử vừa nghe lập tức gật đầu kêu hay. Trương Tử Tinh liếc nhìn gương mặt vẫn băng xương như của Long Cát công chúa. Trong lòng không khỏi thở dài nếu cái vị công chúa này cũng giống như tiểu Bích Vân kia thì thực là tốt rồi, đáng tiếc. Sắp phải cáo từ. Trương Tử Tinh đột nhiên sinh ra cảm ứng. Nhìn Bích Vân Sồng Tử tỏ vẻ vui mừng không nghĩ tới lần này tới Phượng Hoàng Sơn. Không chỉ sáng tác ra được khúc nhạc mới, mà còn kiếm được một tiểu chi âm. Thật sự là chuyến này đi không uổng. Vừa nói Trương Tử Tinh vừa hướng Long Cát công chúa thi lễ nói. Đạo hữu. Lần này quấy rầy đã lâu bần đạo xin cáo từ. Trước khi đi ta có một thỉnh cầu. Ta mỗi tháng xin được đến Phượng Hoàng Sơn mấy ngày gảy đàn. Lúc đó xin mời Bích Vân đạo hữu tới nghe gọi là đền đáp tri ân. Mong đạo hữu ăn chuẩn. Bích Vân đồng tử quả thật muốn nghe nhạc. Vừa nghe lời này xong hai mắt như tỏa sáng hướng tới Long Cát công chúa tỏ vẻ cầu khẩn. Long Cát công chúa hơi suy nghĩ một chút, nhìn Bích Vân đồng tử một cái rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu. Trương Tử Tinh âm thầm mừng rỡ. Tạ ơn Long Cát công chúa. Rồi quay lại Bích Vân đồng tử bái biệt. Nhẹ nhàng rời đi. Cưa đổ Long Cát công chúa thật sự khó khăn. So với tưởng tượng của hắn thì hơn rất nhiều. Nàng ta toàn thân như một ngọn núi băng. Lạnh lùng vô cảm. Nếu muốn chiến thắng có lẽ phải trường kỳ kháng chiến mất. Tuy nhiên Trương Tử Tinh không phải không có thu hoạch. Ít ra cũng đã tóm được Bích Vân đồng tử này rồi. Không phải hắn đột nhiên thay đổi khẩu vị quay sang Bích Vân đồng tử. Mà là nghĩ thông suốt chuyện dựa vào thị nữ duy nhất của Long Cát công chúa mà lập mưu cưa cẩm. Trương Tử Tinh hiểu rõ ràng muốn ăn nhanh thì bỏng mồn một. Gảy đàn cả ngày trong núi cuối cùng Long Cát công chúa cũng chịu để Bích Vân đồng tử hàng tháng đến nghe hắn đánh đàn. Trương Tử Tinh cố tình kết giao với tiểu đồng này. Lập tức sở thủ đoạn từ trước vẫn hay dùng ra. Tặng cho tiểu Bích Vân mấy món đồ chơi tinh xảo. Mới rời đi.

cảm giác thật sự là hòa hợp. Lập tức tái vận pháp môn làm cho cửu đỉnh cùng lúc luân chuyển. Nhắm thanh niên bay tới. Cửu đỉnh phát ra quang mang chói mắt. Cuối cùng tập trung lên người Trương Tử Tinh. Miệng đỉnh đột nhiên phát ra một luồng sức hút kỳ lạ hướng tới thanh niên kia. Thanh niên này vội vàng phóng sang một bên né tránh. Lục y thanh niên cũng biết rõ lợi hại của cử đỉnh. Lập tức niệm pháp quyết. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một làn khói nhẹ nhẹ. Làn khói này bay thẳng tới miệng của chiếc đỉnh. Nhưng thân hình lục y thanh niên thì ngừng lại. Lục y thanh niên thi triển tiên pháp kháng trụ lại hấp lực của cửu đỉnh, cười lạnh nói: hảo đạo nhân. Quả nhiên có loại gì bảo cửu đỉnh này. Nếu không phải là bạch vụ tiên ý hộ thân thì chắc bị ngươi đanh lén rồi. Trương Tử Tinh trong lòng khinh bỉ, rõ ràng là chính diện giao phong mà lại bị chửi thành đánh lén. Chẳng lẽ phải lấy kiếm ra đâm đâm chém chém với ngươi mấy cái rồi sau đó mới đem pháp bảo ra tấn công mới là có ý tứ. Lục y thanh niên ỷ vào thực lực cao cường lại thêm bạch vụ bảo y, cửu đỉnh cũng không cách nào thu được hắn. Trương Tử Tinh thấy vậy âm thầm lắc đầu. Đại vũ cửu đỉnh tiên quyết đối với cửu đỉnh rất hữu hiệu. Nhưng uy lực phát ra thì tầm thường. Nếu thay vào là tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Đừng nói là thanh niên này, ngay cả huyền tiên cỡ si vưu cũng khó mà tránh khỏi bị thôn phệ. Lục y thanh niên lại xuất ra một đạo kim phù. Trên mặt kim phù đầy những văn tự lạ lùng. Cổ quái màu đỏ thắm. Thanh niên xuất ra kim phù, cả người lập tức thoát khỏi sự khống chế của cửu đỉnh. Mà tấm kim phù kia thì thay thế vào vị trí của hắn. Bay lơ lửng trên không trung chống lại hấp lực của cửu đỉnh. Trương Tử Tinh muốn thu hồi cửu đỉnh. Nhưng lại phát hiện ra cửu đỉnh như bị kim phù kiềm chế. Nhất thời không cách nào lấy lại được. Lục y thanh niên thấy hắn không thể thu hồi cửu đỉnh liền ha ha cười to. Nhìn về phía cửu đỉnh trong mắt không che giấu vẻ tham lam. Cửu đỉnh trong tay kẻ tu vi thấp kém như người. Có thể nói là thần vật bị long đông. Đợi ta bắt ngươi rồi sẽ từ từ thu lấy cửu đỉnh vậy. Ngươi tại sao lại nhận biết được vũ vương cửu đỉnh? Trương Tử Tinh nhìn ra tu vi của thanh niên này so với hỏa linh thánh mấu yếu hơn một chút. Phỏng chừng là kim tiên hạ gia. Hắn tất nhiên không phải là loại vô danh. Nhưng trong thế giới này thần tiên đông đảo. Vượt xa sự hiểu biết về các danh nhân của hắn. Cho nên muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu là triệt giáo thì không thể hạ sát thủ được rồi. Ngươi là ai cũng không xứng hỏi lai lịch của ta. Đợi ta bắt ngươi rồi sẽ từ từ nói cho biết. Lục y thanh niên tỏ vẻ ngoan độc, đâm tới Trương Tử Tinh một kiếm. Trương Tử Tinh tuyệt không phải loại mềm mỏng. Lần này quả thật làm hắn động nộ. Cả người tiên lực đột nhiên đại phát. Đỉnh thương kiếm cũng xuất hiện ở tay. Nghênh đón song kiếm. Thanh niên cũng cảm giác được khí thế của đối phương đột nhiên tăng lên. Trong lòng cũng tự hiểu mình đã nhầm thiết bàn rồi. Không khỏi kinh hãi. Song kiếm trong tay cùng kim kiếm chém vào nhau. Tia lửa văng ra khắp nơi. Từ trong kim kiếm xuất ra một luồng tiên lực cường đại, thiếu chút nữa đã hất văng thanh kiếm của hắn. Điều làm lục y thanh niên càng thêm kinh hãi chính là kim kiếm như có một luồng hấp lực vô hình. Điên cuồng cắn nuốt lấy tiên nguyên lực của mình. Hắn vội vàng tăng tiên lực lên. Vất vả lắm song kiếm mới không bay khỏi tay. Trong lòng cũng không còn nửa điểm khinh thường nữa. Đạo hữu chậm đã. Lục y thanh niên thấy Trương Tử Tinh còn định ra tay tiếp. Vội vàng quát bảo dừng tay. Trương Tử Tinh nghe hắn xưng hô cũng thay đổi, mặt lộ vẻ cười lạnh quát Sàm Ngôn ít thôi. Ngươi không phải mơ tưởng đến Cửu Đỉnh sao? Lần này ta cho ngươi tự chuốc lấy nhục. Lục Y thanh niên con người xoay chuyển vo nói đạo hữu ta có chuyện muốn bẩm cáo. Ta chỉ phụng mệnh đi hành sự tra xét tình huống ở nơi Phượng Hoàng Sơn này. Vừa rồi có chút đắc tội xin lượng thứ. Tra xét Phượng Hoàng Sơn. Trương Tử Tinh liên tưởng ngay đến đoạn chất vấn ban đầu của Long Cát công chúa. Trong lòng cũng đoán ra được vài phần lai lịch của thanh niên kia. Lục Y thanh niên thấy hắn chậm rãi buông kim kiếm xuống. Trong lòng hơi an tâm. Để tỏ vẻ hữu hảo. Lập tức thu kim phù và song kiếm hành lễ nói đạo hữu. Ta phụng mệnh của một vị đại thần thông. Tra xét những người xuất nhập Phượng Hoàng Sơn. Hôm nay chẳng may mạo phạm người. Thỉnh xin thứ lỗi. Đạo hữu có thể nói cho ta biết mấy ngày qua ở Phượng Hoàng Sơn người làm gì? Bần đạo hôm trước ngẫu nhiên tới Phượng Hoàng Sơn vì mê đắm cảnh đẹp ở đây cho nên ở lại mấy ngày tấu vài bản nhạc. Chỉ có thế thôi. Lục Y thanh niên tỏ ra như đã hiểu thi lễ thật sâu nguyên lai là như vậy. Ta đắc tội mất rồi. Trương Tử Tinh đang hoàn lễ đột nhiên trong tâm sinh ra ý khác lạ. Kim phù vừa nãy chống lại Cửu Đỉnh bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Trong lúc đang ngạc nhiên thì Lục Y thanh niên lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Kim phù nhanh chóng vỡ ra phát ra kim quang chói mắt, hóa thành một luồng ánh sáng bay vào cơ thể Trương Tử Tinh. Lục Y thanh niên cười to nói ngươi tu vi thâm hậu cũng phải trúng kế của ta thôi. Giờ đây ngươi trúng phải kim chú thuật của ta. Không thể nhúc nhích được rồi. Tu vi cũng từ từ giảm xuống. Tuy thân thể là kim tiên trung giai nhưng cũng không có cách nào chịu nổi. Trương Tử Tinh cả giận nói ngươi mới rồi chủ động xin dừng tay. Lại làm lễ ra mắt. Tại sao đã dở độc thủ ra? Lục Y thanh niên cười lạnh ngươi đừng lừa ta. Vào Phượng Hoàng Sơn để gảy đàn. Ai tin được mấy lời này của ngươi? Trương Tử Tinh lộ vẻ khó khăn. Bộ dạng có vẻ hết sức nói ngươi tột cùng là người phương nào? Vì sao phải trông nom Phượng Hoàng Sơn? Lục Y đan niên nhìn thấy hắn không cách nào nhúc nhích. Nét mặt sát khí đại thịnh cười âm hiểm nói ta với ngươi đã kết thù rồi. Để tránh hậu họa không thể lưu ngươi lại được. Nói cho ngươi cũng không sao, Phượng Hoàng Sơn là nơi ở của thiên giới công chúa. Ta phụng mệnh giao trì kim mẫu tới đây giám thị. Mặc kệ ngươi tới đây làm gì cuối cùng cũng phải chết. Đợi ta kết liễu ngươi rồi, sau đó sẽ thu lấy Cửu Đỉnh. Lần này đúng là kiếm được món lời lớn. Thiên giới công chúa? Chẳng lẽ là con gái của kim mẫu? Vì sao kim mẫu lại sai người tới giám thị? Đó là vì công chúa. Hừ, ngươi sắp chết rồi còn nhiều chuyện thế làm gì? Nạp mạng thôi. Lục Y thanh niên mới nói nửa câu. Tự biết lỡ lời. Không nói nữa nắm xong kiếm đi tới. Trương Tử Tinh thở dài một hơi. Thân thể đột nhiên đứng thẳng lên ngươi không tự nói ra ta đành phải động thủ bắt ngươi nói thôi. Lục Y thanh niên thấy hắn bình yên vô sự, không khỏi sợ hãi ngươi tại sao không bị ảnh hưởng gì. Cũng không trách thanh niên kia lấy làm kinh ngạc như vậy. Phải biết rằng kim phù là một trong những pháp bảo mạnh nhất do người đứng đầu thiên đình ban cho. Ngay cả cái bí thuật nguyền rủa cũng là được thân truyền. Coi như không cách nào chống lại được. Vậy mà địch nhân trước mặt đây. Tu vi mới là kim tiên trung giai. Thực lực so với hắn không chênh lệch bao nhiêu vậy mà có thể kháng cự lại được. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ nhún vai, không có cách nào khác. Thân thể khỏe mạnh, xương cốt vững vàng, thì chẳng có gì là khó khăn cả. Lời này không phải là giả. Lúc trước ở Đại Dư Tiên Sơn, Trương Tử Tinh nhờ vào cơ duyên nhập được lựu lượng của thượng cổ ma thần từ trong phong ấn của hỗn độn chung, hơn nữa trong lúc chiến đấu nhờ vào hỗn độn cửu hình mà thay đổi, dẫn phát ma thần lực sinh ra dị biến, cuối cùng hình thành vô thượng ma thể. Ma thể này thậm chí còn hơn hẳn cả ma thể của hình thiên. Có thể so với trúc dung cộng công các vị thượng cổ đại thần. Vô thượng ma thể bản tính quan trọng nhất chính là chống lại độc dược và thuật nguyền rùa. Lại bởi vì trong người hắn có thêm đặc tính của thao thiết và văn đạo nhân nên sinh ra khả năng thôn phệ nữa. Kim phù của Lục Y Thanh Niên và chú thuật mặc dù lợi hại, nhưng lại gặp đúng khắc tinh, tự nhiên là chẳng làm được cái gì. Trương Tử Tinh đối với sự đánh lén của thanh niên này cũng sớm có chuẩn bị. Hắn bất đắc dĩ đành dùng đến thân một pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ ban cho. Cho nên cũng không sợ thanh niên kia dùng trò gì tấn công. Hắn vốn định làm bộ không cựa quậy được để hỏi ra tình tiết bên trong. Không ngờ đối phương gian xảo cẩn thận, giữ kim mồn miệng. Đến tận lúc mất cảnh giác mới nói ra một nửa đã dừng lại. Cho nên Trương Tử Tinh mới không làm bộ nữa. Thanh niên này đúng là do giao chỉ kim mấu phái tới. Nhưng mà nhiệm vụ hắn chỉ dám thì không phải bảo vệ. Chỉ ngồi đó nhìn xem Long Cát công chúa ứng kiếp xuống phàm trần có gì khác lạ không. Lục Y Thanh Niên trông thấy kim phù mất tác dụng. Đối phương tu vi thì trên mình, nào còn dám ham chiến. Đang muốn bỏ chạy, đột nhiên hoa mắt. Cảnh vật chung quanh biến đổi. Một nguyên văn là tâm cấp cật bất liễu dịch ra nóng lòng ăn không được. Dịch tạm là ăn nóng thì bỏng mồn sơ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh, chương 268, cầu nhân. Cái không cảnh này đối với Lục Y Thanh Niên dường như rất quen thuộc. Mây trắng trải rộng dưới chân. Xa xa một ngọn tiên sơn màu đỏ trôi nổi trên không trung. Trên tiên sơn ngoài phong cảnh hữu tình ra lại còn có vài loại thú lạ và lầu các lung linh. Trước mắt hắn xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc, dung nhan thanh tú, phong tư trác tuyệt. Lục Y Thanh Niên vừa nhìn thấy thiếu nữ này thì không thể rời mắt đi được nữa. Đúng là người đã cự tuyệt lời thỉnh cầu song tu với hắn. Đến tận giờ hắn vẫn chưa thể quên được thiếu nữ này. Có lẽ vì không chiếm được thiếu nữ này cho nên đến giờ hình bóng kia vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Bạch y thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng lướt về hướng tiên sơn. Tiên sơn này chính là hiểm địa trên tiên giới Thương Du Tiên Sơn. Bên trong tiên sơn thì có địa hỏa rất mạnh, quanh năm nóng cháy, cho dù có tiên thể cũng khó mà chịu nổi. Thần hỏa nơi đây chính là để các tiên nhân đến luyện chế pháp bảo. Đồng thời nơi đây cũng là một tòa ngục đặc biệt nhốt các phạm nhân không tuân theo luật lệ của thiên đình. Bạch y thiếu nữ kia bay tới gần tiên sơn. Trong lúc đang thu thập tiên thạch ở trên núi đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp tiên tỏa từ đâu xuất hiện. Đằng sau những sợi tiên tỏa đó là một nam tử đang điều khiển. Nam tử kia chính là kẻ mà Lục Y Thanh Niên thống hận nhất. Đột nhiên huyễn cảnh thay đổi. Chẳng hiểu tại sao đạo lữ của Bạch Y thiếu nữ kia lại đắc tội với kim mấu bị giam trong ngục. Hai người này tình như keo sơn thề sống chết với nhau. Thật không nghĩ tới hắn đường đường là tay chân thân tín của chủ thượng.

sắc mặt trở thành trắng bệch, mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, giờ không cách nào nói ra lời ngươi. Ngươi! Tuyệt sắc mỹ nữ liếc thấy cầu nhân, thanh âm cũng trở nên kích động. Lục anh ca, loại hèn hạ tiểu nhân như ngươi cũng nhận ra được ta sao? Nữ bạc. Lục anh ca cảm thấy khó tin vào mắt mình. Âm thanh biến thành rên gì không thể nào. Ngươi đã trúng huyết chú biến thành. Buông tay ứng long tiến lên, nữ bạc đứng đối diện với lục anh ca quát. Đồ vô sỉ kia, năm đó ngươi hãm hại ta biến thành yêu thi, làm vợ chồng chúng ta xa cách ngàn năm. Hôm nay may mắn làm sao ngươi lại rơi vào tay ta, có thể nói là thiên lý tuần hoàn, phải chịu báo ứng. Lục anh ca nghe thấy hai người đã thành vợ chồng, trong lòng hiểu được rơi vào tay đối phương thì khó mà toàn mạng. Nỗi đố kỵ trong lòng dâng lên, nghiến răng nói. Đôi cẩu nam nữ các ngươi chẳng lẽ dám hạ độc thủ với ta? Nếu Kim Mẫu biết được thì chắc chắn hai ngươi sẽ bị hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sanh. Cứ cho là Nguyên Khanh và Hảo Thiên biết được thì đã sao? Trương Tử Tinh khinh thường thêm vào một câu, liếc nhìn Hình Thiên đứng bên cạnh. Hình Thiên cũng ha ha cười to. Cùng lắm là lại đánh lên thiên đình lần nữa, xem lần này kẻ nào mới bị mất đầu. Lục anh ca cũng từng chứng kiến trường cảnh năm đó. Ban đầu nhìn thấy Hình Thiên quen mắt, lúc này lại nghe thấy hai chữ mất đầu, thì chợt nhớ ra lai lịch nam nhân này.